Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt không đem hữu ăn sao cho một người con gái có lai lịch không rõ ràng. Tuy rằng bộ dạng trước mắt của cô là bộ dáng của chị ba. Em không đem hữu ăn ra cho chị sao có thể đem cô ấy biến trở về? Em làm sao mà biết được, sau khi em đem hữu ăn ra cho chị đối với cô ấy có bất lợi hay không? Cậu phải làm thí nghiệm, vậy thì lấy em làm vật thí nghiệm đi. Hắn xung phong nhận việc. Hữu Vọng không nghĩ tới cậu nhóc con nhà họ Trần kia từ nhỏ đều lớn lên cùng với Hữu An cãi nhau ở Mỹ, nhưng đến lúc nguy cấp, đến ngốc kia vẫn là cực trân trọng Hữu An nhà cô. Chỉ là em muốn làm vật thí nghiệm sao? Hữu Vọng có chút khó xử, bởi vì chị nói trước nhá, pháp lực của ta là kém cỏi nhất trong bốn chị em. Chị thường thường thi triển sai phép thuật. Điều kỳ quái nhất một lần đem bản thân biến thành con thỏ, lại biến không trở về được bộ dáng như cũ. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào Hữu An đem chị biến trở về. Nếu em thật sự muốn làm chuyện bạch, vậy em phải có tâm lý chuẩn bị lại. Tâm lý chuẩn bị gì chứ? Em có khả năng sẽ biến thành những vật khác. Nói thí dụ như Hữu An như vậy sao? Cả đời là đầu heo huyền ảo. Bách Thành đem Hữu An ôm lấy, có thể phát hiện đầu heo này từ đầu đến cuối đều đang ngủ. Cô ấy vì sao có nhắm mắt suốt? Đây là điều chị lo lắng. Hữu An từ một tháng trước liền hôn mê bất tỉnh, chị sợ là cô ấy bị bệnh. Bị bệnh? Và chị còn không mau đưa cô ấy đi khám bác sĩ? Chị còn biến cô ấy thành một cái đầu heo làm chi? Bách Thành vừa tức vừa gào rống. Hắn cảm thấy chị ba thật sự không có đầu óc. Chị vốn cũng không phải muốn đem nó biến thành đầu heo, chỉ là chị muốn đi vào trong đầu Hữu An, đi tìm linh hồn của nó. Nhưng cuối cùng cô chưa kịp tiến vào đã đem Hữu An biến thành chú heo huyền ảo. Cái này không thể trách cô được. Bách Thành bị chị ba chọc tức đến vô lực. Hữu An sẽ có một ngày bị bà chị ngốc này ngộ sát mất thôi. Em mang cô ấy đi khám bác sĩ. Khám bác sĩ gì? Bác sĩ thú y hay sao? Vấn đề của Hữu Vọng lại khiến Bách Thành đứng hình. Để ta trước tiên đem Hữu An biến trở về bộ dáng cũ đã, sau đó chúng ta mới thảo luận tiếp được không hả? Hữu Vọng cùng Bách Thành thương lượng. Chậc, thật không biết Hữu An là em gái của ai, làm ơn đi. Đem Hữu An biến thành heo, cô so với hắn còn muốn khẩn trương hơn, được không hả? Chị sẽ không làm cô ấy chết chứ? Bách Thành có chút lo lắng. Hữu Vọng cũng không dám cam đoan. Bách Thành tức chết mắt. Chị hai đâu? Trễ đâu rồi hả? Bách Thành cảm thấy tìm chị hai đến đây thi triển pháp thuật còn tương đối tin cậy hơn. Chị hai không ở nhà. Chị ấy gần đây đi tìm em út rồi. Hơn nữa em đi tìm chị hai cũng vô dụng thôi, bởi vì chị hai không thích chúng ta dùng ma pháp. Hữu Vọng nói sầm sài, nhưng Bách Thành bắt được một ít trọng điểm. Chị ấy nói, Hữu Lạc. Hữu Lạc, nó bị làm sao? Nó biến thành một bộ dáng 20 tuổi. Chị hai thật lo lắng cho nó. Có lầm hay không? Hữu Lạc biến thành bộ dáng 20 tuổi. Nó ít nhất vẫn là hình người. Đây có gì phải lo lắng? Hữu An biến thành heo có nghiêm trọng không hả? Bách Thành cảm thấy Hữu Hy bất công, chỉ quan tâm Hữu Lạc không quan tâm Hữu An. Hữu Vọng mới cảm thấy Bách Thành đối với chị hai có thành kiến. Chị hai lại không biết chuyện Hữu An biến thành heo. Nếu chị hai đã biết cũng nhất định sẽ lo lắng. Tự nhiên lần trước cô biến thành tiểu bạch thỏ, chị hai còn không phải lo lắng rất lâu sao? Còn nữa, em làm chi không tin tưởng chị như thế? Hữu An là em gái của chị chẳng lẽ sẽ hại nó hay sao? Lấy ra. Hữu Vọng đem tiểu trư đoạt lấy. Cô cũng không tin năng lực của cô sẽ kém như vậy, thực sẽ làm Hữu An chết. Hữu Vọng hướng tiểu trư đọc chú ngữ, oanh một tiếng. Tiểu trư liền biến trở về bộ dáng của Hữu An. Thế nào? Hữu Vọng biểu cảm rất kiêu ngạo, cô không làm hỏng đấy chứ. Hữu An, cái mũi thế nào lại dài như vậy? Bách Thành chỉ vào cái mũi như mũi heo của Hữu An. Trời ơi, thế này rất xấu nha. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Hữu Vọng tiến đến xem cẩn thận một chút. Cô không ngừng khép cái mũi của Hữu An. Đó là cái mũi heo hàng thật giá thật. Muốn chết, tại sao lại như thế? Hữu Vọng xém chút té xỉu. Cô vội vội vàng vàng chạy đi tìm sách ma pháp giải quyết vấn đề. Cô tổng cộng mất 2 giờ đồng hồ thi triển pháp thuật. Trong lúc này Hữu An biến thành các loại động vật. Bách Thành thấy mà mồ hôi chảy ròng ròng. Thẳng đến cuối cùng, Hữu Vọng mặc dù đem Hữu An biến trở về bộ dáng vốn có, Bách Thành vẫn là không chớp mắt ngó Hữu An chằm chằm. Nhìn tiếp một giây tiếp theo, Hữu An có hoàn hảo như lúc ban đầu hay không? Vẫn là bộ dáng này mà không phải là tạp nham trộn lại của tất cả động vật. Cuối cùng Bách Thành vẫn quyết định đưa Hữu An đi bệnh viện kiểm tra, như vậy hắn mới tương đối yên tâm. Vậy tốt chứ? Hữu Vọng hỏi. Có gì không tốt? Hữu An hiện tại không có nhịp tim đập, không hô hấp, so với đã chết không khác biệt. Nếu đem Hữu An đưa đến bệnh viện, bác sĩ nhất định lập tức làm giấy khai tử cho chúng ta mang về nhà. Cái gì? Hữu An không hô hấp? Bách Thành vươn tay thử hơi thở của Hữu An. Cô thật sự một chút hô hấp cũng không có, thoạt nhìn liền như đã chết không có gì khác biệt. Vậy chị làm sao mà biết Hữu An không chết? Trong tâm bách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net